có phải cô đang mang thai của Lâm Nhược Quân không? Bạch Sâm trợn mắt, đã nói tôi chỉ chơi đùa với Lâm Nhược Quân thôi. Có thai cái gì chớ? Nhà họ Lâm sẽ không cho tôi sinh con của anh ta. Chấm, Bạch Sâm nghĩ thầm, cũng may cô hay xem mấy phim cung đấu của TVB. Trịnh Hy nhíu mày, chơi đùa với Lâm Nhược Quân. Vậy là của Lâm Nhược Tiêu hả? Bạch Sâm sợ hết hồn, nhưng vẫn có phần không hiểu. Liên quan gì đến Lâm Nhược Tiêu nữa? Không phải là sau đó anh hỏi luôn đến Lâm Nhược Phi chứ? Trịnh Hy nói, cô đừng có giả ngu. Tôi nghe hết rồi, Lâm Nhược Tiêu có cái lan can cũng không bay qua nổi. Chẳng phải vì cô đè lên tay của anh ta sao? Chậc chậc, trong tình huống nào mà đè lên tay của Lâm Nhược Tiêu vậy hả? Bạch Sâm phát điên, không có, anh ta chỉ dạy tôi khiêu vũ thôi. Hơn nữa anh ta và Thanh Thanh mới là một cặp. Trịnh Hy nhíu mày, à, một tiếng, vậy thì còn nguy hiểm hơn. Lâm Nhược Tiêu xem thời gian như vàng bạc mà vẫn có thể dạy cô khiêu vũ. Không phải thích cô thì là gì? Còn về Thanh Thanh thì mọi người đều hiểu rõ. Thanh Thanh và anh ta không có tình cảm gì cả. Hừm, là vì anh chưa thấy bọn họ hôn thôi. Bạch Sâm thầm oán trong lòng. Về chuyện khiêu vũ, Bạch Sâm cũng từng thấy kỳ lạ. Nhưng cô không hề muốn trao đổi về vấn đề này với một người đang bắt cóc mình cả. Trợn mắt nhìn hắn, mắc mớ gì tới anh? Trịnh Hy cười nhạt, nói, dĩ nhiên là liên quan tới tôi. Bởi vì điều này sẽ quyết định xem sau này tôi gọi cô là chị dâu. Hay là em dâu đây, cách chương.